Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Hỗn Độn Chi Vực. Tác giả, Cung Tam, huynh đệ, người thật đủ ý tứ. Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc, trở tay nhất chiêu áo choàng liền chạy. Lão nhị thường thường đi quang, làm Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, nhìn Bạch Nhất Cốc có thể nắm chắc cơ hội, tìm được hạnh phúc. Cổ Dương cũng là thật cao hứng. Lưu manh, cút đi. Cổ Dương còn chưa đi xa, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Còn có hai tiếng duyên dáng gọi to, thực rõ ràng xuất từ Doãn Ý Tuyết chi khẩu. Khụ khụ, tính tính thời gian, hẳn là không đủ tiểu tử này thay quần áo đi. Bất quá, hiển nhiên này Doãn Ý Tuyết 3 tháng tới làm bạn, còn có không ít buồn nôn nói. Bạch Nhất Cốc đều là nghe được, như thế cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Tới rồi buổi tối, Bạch Nhất Cốc mới thong thả ung dung đi Cổ Dương phòng. Hiện giờ ma tộc ở Doãn Ý Tuyết phương châm hạ, thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Bạch Nhất Cốc nhưng không cần nhọc lòng, trên mặt bàn tay ấn còn ở. Xem ra Doãn Ý Tuyết kia một cái tát chính là đánh đến không nhẹ. Không trách nàng, quái Bạch Nhất Cốc. Ai làm hắn gấp gáp tới? Khụ khụ, thế nào? Hống hảo đi. Cổ Dương ho nhẹ 2 tiếng, cười nói. Nghe được Cổ Dương lời này, Bạch Nhất Cốc thở dài khẩu khí, rất có oán khí thâm hậu bộ dáng. Hồi lâu mới là nói, ta rốt cuộc cảm nhận được, thế gian này chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung, vậy những lời này ý tứ. Cổ Dương vô ngữ, hung hăng một phách Bạch Nhất Cốc đầu. Tức giận nói, ai làm ngươi hạ dược hạ mãnh, Doãn Ý Tuyết dù sao là sẽ không chạy, ngươi tuần tự tiệm tiến, từ từ tới đi. Bạch Nhất Cốc hồ nghi nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ngươi là như thế nào biết nàng thích ta, tiểu tử ngươi không địa đạo a? Không đạo nghĩa, ta làm ngươi không địa đạo. Cổ Dương nghe được lời này, đối với Bạch Nhất Cốc chính là mấy nắm tay qua đi, trong miệng không được lẩm bẩm, làm Bạch Nhất Cốc liên tục cầu xin tha thứ. Đến, ta sai rồi, được rồi đi, này còn kém không nhiều lắm. Ta phía trước vốn là đoán, sau lại mẫu thân đại nhân muốn loạn điểm Uyên Ương Phổ, ta liền cấp Doãn Ý Tuyết ngả bài, ai biết kia nhà đầu là nghiêm túc. Cổ Dương lắc đầu, vô ngữ nói, thật là không biết, tiểu tử này như thế nào tốt như vậy phúc khí, làm Doãn Ý Tuyết khuynh tâm với hắn. Nhìn Cổ Dương thần sắc, Bạch Nhất Cốc ho nhẹ 2 tiếng, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, có đôi khi, tình yêu tới, chán đều ngăn không được a. Được rồi đi, ngươi tiểu tử này chính là được tiện nghi còn khoe mã. Truyền thừa như thế nào? Không có gì vấn đề đi. Cổ Dương biết hắn cùng Doãn Ý Tuyết không có việc gì, cũng liền an tâm rồi. Lúc này mới đem đề tài chuyển tới truyền thừa mặt trên. Bạch Nhất Cốc gật đầu nói, ân, hết thảy thuận lợi. Ta đánh giá nếu ngươi hạt châu này ở có tác dụng, bất quá bên trong lực lượng ta đều hấp thu, ngươi còn muốn thu hồi đi sao? Bạch Nhất Cốc đem thị huyết châu đặt ở trong tay thưởng thức, tùy ý nói. Cổ Dương tức giận đoạt lại đây, vô ngữ nói, đây là cha ta nội đan, tiểu tâm hắn trở về tìm ngươi. Bạch Nhất Cốc trên mặt thanh một trận bạch một trận, tuy rằng thăng cấp tới rồi khống chế cảnh nhị giai, nhưng là thực rõ ràng, cùng vạn năm trước huyết đế vô pháp so. Cười mỉa nói, hắc hắc, bá phụ khẳng định sẽ không trách ta, xem ta chính là như vậy ngây thơ đáng yêu, thuần khiết tiểu thiếu niên. Phốc. Nghe được Bạch Nhất Cốc lời này, Cổ Dương thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết bị khí ra tới. Phiên xem thường nói, 300 tới tuổi lão nhân, còn không biết xấu hổ nói tiểu thiếu niên, chờ ta hỏi một chút cha ta, xem hắn có trách hay không ngươi đi, khẳng định sẽ không trách ta. Gì, từ từ, ngươi không phải là biết bá phụ ở đâu đi, Bạch Nhất Cốc đang nói. Bỗng nhiên cân nhắc lại đây Cổ Dương lời này ý tứ, vẻ mặt kích động hỏi. Cổ Dương gật đầu, xem như xác định hắn ý nghĩ trong lòng, trên mặt là một mặt che giấu không được vui sướng ý vị. Kia bá phụ hiện giờ ở đâu? Vì cái gì không trở lại đâu? Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, Phục lại lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng không biết hắn cụ thể ở địa phương nào. Chỉ biết là nơi đó gọi là hỗn độn chi vực. Chỉ có thăng cấp chúa tể cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Ta hiểu được, ngươi là lo lắng ngươi đi tìm cha ngươi. Này Trung Châu không ai quản, cho nên ngươi mới đại động can qua. Đem Trung Châu khống chế ở người một nhà trong tay đi. Bạch Nhất Cốc cười cười nói. Cổ Dương nhướng mày một lời. Cười nói. Không thể không nói. Kỳ thật tiểu tử ngươi rất thông minh. Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường. Vô ngữ nói. Vô nghĩa. Bổn đại gia chỉ số thông minh 208. So tiểu tử ngươi mạnh hơn nhiều. Khụ khụ. Đúng đúng đúng. Chỉ cần không phải 250. Đồ ngốc, liền thành, Cổ Dương lắc đầu cười nói. Đối thượng Bạch Nhất Cốc hai tròng mắt, lại thấy đến một mặt chính xác ý vị. Làm sao vậy? Người nói mặt trên có thể hay không liền theo chúng ta tiến vào Trung Châu thời điểm giống nhau. Chúa tể cảnh liền cùng rau cải trắng dường như. Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, bừng tỉnh cảm thấy, tựa hồ Bạch Nhất Cốc nói cũng là có đạo lý. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới nói, vô luận như thế nào? Hiện giờ chúng ta đã biết chúa tể cảnh không phải trung điểm. Cũng liền có đi tới ý nghĩa. Chúng ta thiên địa không ở Trung Châu, mà là ở càng mở mang địa phương. Minh Bạch, ngươi chừng nào thì đi đâu? Hiện giờ Trung Châu sự tình chấm dứt. Ngươi nên đi đi chính ngươi nhân sinh. Bạch Nhất Cốc khó được nói ra như vậy có ý nghĩa nói. Làm Cổ Dương rất là động dung. Cổ Dương gật đầu nói, cũng chính là mấy ngày nay, cùng đại gia cáo cá biệt, làm đại gia biết, Trung Châu cũng không phải đại gia trung điểm, đối với các ngươi tương lai quản lý, cũng là có chỗ lợi. Người này vừa đi muốn thật lâu sao? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, tổng cảm thấy Cổ Dương có loại một đi không trở lại cảm giác. Kiên nói chuyện bộ dáng giống như là ở an bài hậu sự. Cổ Dương khẽ thở dài. Thanh Bằng nói, ta phụ thân không phải vô tình người, có thể đem hắn vây khốn địa phương, không phải đơn giản nơi, ta không thể không đem đường lui an bài hảo. Loảng xoảng, hai người đang nói, một đạo thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền ra, hiển nhiên là nghe được cái gì, trong tay đồ vật rơi xuống đất thanh âm, nhiên, đối vừa rồi câu nói kia, sẽ có như vậy phản ứng. Cũng chỉ có Tử La một người. Ý bảo Bạch Nhất Cốc mở cửa. Quả nhiên không ra Cổ Dương sở liệu. Đúng là Tử La. Cửa có chút hỗn độn. Là một vại đánh nghiêng gà tây canh. Nước canh lây dính làn váy. Tử La phảng phất giống như chưa giác. Đáy mắt có chút ẩn ẩn lệ ý. Pha là nhịn không được bộ dáng. Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt. Này ý tứ thực rõ ràng. Nàng muốn cho Cổ Dương cấp một đáp án. Đem Tử La đỡ tiến vào ngồi xuống. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Mẫu thân, người nói rất đúng. Phụ thân cũng không có xảy ra chuyện. Hắn chỉ là bị nhốt ở một chỗ gọi là hỗn độn chi vực địa phương. Hỗn độn chi vực, Tử La dung sắc chi gian có chút kỳ quái thần sắc. Tựa hồ đối với Cổ Dương trong miệng cái này hỗn độn chi vực cũng không xa lạ. Bá mẫu, người có phải hay không biết cái gì? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nhíu mày hỏi, Tử La nhẹ điểm gật đầu, khuôn mặt gian có chút suy tư chi ý, lúc này mới nói, xác thật nghe qua, nhưng là hồn ca cũng chỉ là đề qua một lần. Hắn nói, Trung Châu cũng không cô độc, còn có rất nhiều cùng Trung Châu tương đồng địa phương, nhưng là lúc sau liền không nhắc lại qua, ta cũng chưa từng dò hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,